Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, hung lệ nữ quỷ. Thế giới như đột nhiên biến thành màu trắng đen, khặc khặc kiệt, quái khiếu âm thanh vang lên. A, Hoắc Vũ Chiêm cái thứ nhất hù đến, mà cho dù là Lô Tổ Nhận cùng sau lưng ba tên chiến sĩ, cũng đều không khống chế được sắc mặt có chút tái nhợt. Hít sâu một hơi, Vương Khả Hân còn gắt gao che miệng lại ba, trong mắt co vào, cho dù là nàng đã đối quỷ cảm thấy hứng thú, đã không hề e ngại, nhìn thấy trước mắt một màn, cũng đều bị hù sợ. Lý Cẩm Tú còn đồng dạng có chút kiêng kỵ nhìn lấy. Cả người thần kinh đều lập tức căng thẳng, dáng dấp ngược lại là cực kỳ đáng yêu. Vương Vân Tường cùng A Hổ còn đồng dạng vạn phần cảnh giác, đồng thời hít một hơi lãnh khí, tê cả da đầu, lưng rét run, cho dù là Tô Ngữ Nghiêng đều trong lòng rét run, mềm mại thân thể có chút run rẩy. Khương Hiểu Hoặc tương đối chấn định, một chút cũng không sợ, giống như Sở Nam, có chút lạnh nhạt. Hai tên áo trắng đồng phục bệnh nhân nữ nhân yên tĩnh đứng ở nơi đó. Màu trắng đồng phục bệnh nhân bắt đầu vẫn là màu trắng, chờ thiên địa hắc ám về sau, bỗng nhiên trở nên từng khối huyết hồng. Các nàng dáng người đều vô cùng uyển chuyển xinh đẹp, nhưng là thân thể lại là đứt gãy, đẫm máu quỷ nhãn vô cùng tà ác, hung tàn, tràn ngập oán khí, hoàn toàn như mắt cá chết một dạng trống đi ra. Cái kia trên gương mặt tái nhợt, đều có hết sức rõ ràng huyết động, huyết nhục lật ra, máu me đầm đìa, bên trong một tên nữ quỷ, càng là đầu đều vỡ ra một bộ phận, thi thể giống như là bị nghiền nát một dạng, trở nên vô cùng thảm liệt. Mấu chốt là, các nàng không hề động, vẻn vẹn chỉ là đang cười lạnh, lại phảng phất để mỗi người đều đã gặp các nàng từ trên cao rơi xuống, rơi thân thể máu thịt be bét, óc vỡ toang, cảnh tượng thê thảm. Hoắc Vũ Chiêm nước tiểu, sống sờ sờ hoảng sợ nước tiểu, nóng hầm hập dịch thể theo trong quần chảy ra đến, mùi nước tiểu khai đánh thẳng vào toàn bộ tối tăm hoàn cảnh, ngược lại để trong này âm tà khí tức hòa hoãn mấy phần. A, hai cái nữ quỷ bỗng nhiên tê tâm liệt phế hét dầm lên. Các nàng tóc đen đột nhiên duỗi dài, răng nanh đột nhiên mọc ra, lưỡi đầu nôn sau khi ra ngoài, loại kia thảm liệt tràng cảnh, quả thực là đem Vương Khả Hân chờ nhân trái tim đều nhanh muốn dọa đến nổ tung. Loại kích thích này quả thực là, cho dù là Lô Tổ Nhận sau lưng ba tên đặc công chiến sĩ, đều cảm thấy đại chân như dẫn thủy lợi, hoàn toàn xê dịch không được. Khác dày vò là các người thúc thủ chịu trói, bị ta lấy phía dưới đâu, vẫn là ta để cho các người hôi phi yên diệt, tự chọn một cái. Sở Nam từ tốn nói, lập tức nhẹ tay đẩy, một cỗ thuần chủng chiến thần chi lực dập dờn ra ngoài, âm lãnh thấu xương khí tức toàn bộ biến mất. Hai tên nữ quỷ lại biến thành màu trắng đồng phục bệnh nhân. Sắc mặt tái nhợt lại rất xinh đẹp nữ quỷ, các nàng y nguyên còn yên tĩnh đứng ở nơi đó, xen vào việc của người khác. Đạo sĩ thúi, đáng chết, bên trong một tên nữ quỷ lời nói dữ tợn, oán khí mười phần, hung tàn chi cực, ta trước đó nhìn thấy chính là nàng. Nàng đứng tại Khả Hân sau lưng. Trương Diệu Dương lập tức nhận ra cái này nữ quỷ, mà cái này nữ quỷ cũng nghe đến Trương Diệu Dương lời nói. Thế mà cho Trương Diệu Dương một cái dị thường quỷ dị tà ác nụ cười. Nụ cười này, để Trương Diệu Dương tâm cũng vì đó máy động, toàn thân hơi lạnh tùm. Hắn luôn luôn không sợ quỷ, lúc này đều trong lòng kiêng kỵ, sinh ra vẻ bất an. Cái này hai cái rất mạnh a. Trương Diệu Dương trong lòng có chút phát run, hắn chính suy nghĩ lấy, liền gặp nữ quỷ này mãnh liệt dương nanh múa vuốt chỉ hướng Sở Nam tiến lên. Ngu xuẩn mất khôn, Sở Nam thanh quát một tiếng, Thiên nhãn mở ra, trong mắt phảng phất hiển hóa ra lục đạo luân hồi hắc ám u quang. Hắn hai mắt bắn ra hai đạo hắc ám thần huy, hắc ám chi lực vặn vẹo ở giữa, đột nhiên xông ra, ông phảng phất hai đạo xiềng xích trật tự, trong nháy mắt đánh vào hai cái nữ quỷ trên thân. Một con kia coi như yên tĩnh nữ quỷ, bỗng nhiên trở nên mặt mũi hung dữ, giấy giụa gào thét, trên người nàng bắt đầu tiêu tán ra đại lượng màu đỏ huyết khí. Toàn thân đều tải vừa rơi xuống máu tươi, đáng chết đạo sĩ thúi. Mặt khác một mực hung tàn hơn lệ quỷ nữ tử mắng lấy, lại điên cuồng giãy giụa lấy chỉ hướng Hoắc Vũ Chiêm tiến lên. Nàng giãy giụa chi lực rất mạnh, gào thét phía dưới, toàn bộ tối tăm trong không gian đều phảng phất gió bắt đầu thổi. Loại này màu trắng đen hoàn cảnh, để ở hiện trường cơ hồ tất cả mọi người sinh ra một loại mãnh liệt buồn ngủ, phiền muộn muốn nôn cảm giác, khó chịu, hoảng sợ, run như cầy sấy, mãnh liệt bất an cùng loại kia nửa đêm kinh hồn không khỏi ảo giác. Toàn bộ xen lẫn cùng một chỗ, trừ Sở Nam, Khương Hiểu Họa, Lý Cẩm Tú cùng Trương Diệu Dương bên ngoài, tất cả mọi người bản năng che đầu, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Quả nhiên oán niệm khi hóa thần, hình thành linh thể, cái này nếu là có bệnh nhân tại, trong nháy mắt linh hồn thì bị kích thích đạt được khiếu, bị nuốt lấy. Sở Nam trong lòng bừng tỉnh, lập tức mở ra minh tưởng, nhất thời, quan thiên thuật, kết hợp linh su mệnh thư chi pháp, diễn hóa ra một đạo thôn phệ hắc động, phảng phất giống như một đạo hư không chi môn, trong nháy mắt bị kéo ra, một đạo xoay tròn vòng xoáy trong môn mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt phóng tới hai cái nữ quỷ. A, cái này hắc động luân hồi thông đạo hiển hóa, hai cái giấy giụa quyết tâm, thậm chí chuẩn bị đem chọn tòa nhà cao ốc bệnh nhân đều kéo lấy đệm lưng nữ quỷ, rốt cục không chống đỡ được, nhưng các nàng thế mà là không có có xin tha thứ. Cho dù là hắc động bắt đầu tới gần các nàng quỷ thể, cho dù là các nàng sắp bị thôn phệ bên trong hóa thành kiếp cho, các nàng hai mắt huyết hồng, loại kia căm hận cùng cừu hận chi ý hừng hực tới cực điểm. Nếu không vì sử dụng, thì diệt đi đi. Cổ Tuyết Giao gặp Sở Nam không có ra tay, biết kéo dài thêm cũng vô ý nghĩa, lúc này nói ra, Sở Nam hơi đáp lại, trong mắt sát cơ lóe lên, thôn phệ chi pháp trực tiếp vận chuyển sử dụng tốt nhất, chuẩn bị đem hai cái lệ quỷ diệt sát. Ngay tại lúc này, cái kia một cái khác thiên hướng về yên tĩnh nữ quỷ, phảng phất phát giác được cái gì, bỗng nhiên mở miệng nói, Mộ Lan, chúng ta đầu hàng đi, đầy đủ quân. Bọn họ là một đám, muốn tới diệt chúng ta. Ta lúc còn sống đã nhận hết lăng nhục, chết còn muốn cung cấp vui đùa sao? Cái kia so sánh hung tàn nữ quỷ không cam lòng nói, vị này thượng tiên một mực đang lưu thủ, mà lại ta nhận ra Khương gia đại tiểu thư, nàng tuyệt sẽ không cùng cái này chim thú là một đám. Lúc này, cái này yên tĩnh nữ quỷ ngược lại bắt đầu phân tích nói ra, ô, thì ra là cho là chúng ta cùng Hoắc Vũ Chiêm một đám. Dĩ nhiên không phải, hắn không có tư cách. Sở Nam thoải mái, lập tức buông lỏng phệ hồn năng lượng. Nhưng vào lúc này, tên kia vì Mộ Lan nữ quỷ, bỗng nhiên hướng lòng đất mãnh liệt tiến lên, miệng máu một chút mở ra nửa mét lớn, chỉ hướng Sở Nam cắn tới. Chỉ là, Sở Nam phảng phất đã sớm dự toán, một đạo sắc lệnh bỗng dưng ngưng tụ ra, trong nháy mắt đánh vào cái kia nữ quỷ Mộ Lan trên thân. Phốc, nàng nửa cái thân thể cơ hồ bị trong nháy mắt đánh nát. Đụng phải chí mạng tính đả kích, thượng tiên tha mạng, Mộ Lan, dừng tay, nữ quỷ đầy đủ quân quỳ xuống đến. Lập tức nàng nhìn về phía Khương Hiểu Họa nói, Khương Hiểu Họa, ta là Duẫn gia Duẫn đầy đủ quân a, ngươi không nhớ rõ sao? 3 năm trước đây ta bệnh nặng thời điểm đi qua nhà ngươi, ta nhận ra ngươi trước tận lực che giấu một số dung mạo, là sợ hãi ta nhận ra ngươi tới sao? Khương Hiểu Họa như có điều suy nghĩ, nói ra, Duẫn Đầy Đủ Quân không có trả lời, yên lặng cúi đầu xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.